Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 23, lần nữa đốn ngộ. Bọn họ mặc dù sử dụng tương tự chiêu thức, nhưng tựa hồ có chút khác biệt. Tần Phong cũng phát hiện rồi cái này ba đầu đỏ thẫm quái vật khác biệt, trong đó một đầu đỏ thẫm quái vật càng thêm bạo liệt, tốc độ càng nhanh chút. Còn có một đầu đỏ thẫm quái vật mỗi một lần đều nhất định là dùng hai tay cùng một chỗ công kích. Còn có một đầu đỏ thẫm quái vật động tác chậm nhất. Mỗi một lần công kích đều muốn xúc thế hồi lâu, nhưng công kích đi ra uy lực vậy hung mãnh vô cùng. Cái này không cùng khả năng uy lực càng mạnh, nhưng cũng có thể là ta đột phá mấu chốt. Tần Phong cẩn thận tìm kiếm lấy sơ hở. Đồng thời, hắn cũng ở chủ động nghĩ muốn đột phá. Không có cách nào, cái này ba đầu đỏ thẫm quái vật đều quá mạnh rồi. Quy nguyên tầng một lực lượng tựa hồ hoàn toàn không đủ. Chỉ có đột phá quy nguyên tầng 2, ở tốc độ, lực lượng các loại phương diện đều có chất tăng lên, có lẽ mới có chút cơ hội. Cũng may, Tần Phong tu vi sớm đã đến rồi quy nguyên tầng một cực hạn. Đồng thời theo lấy Giang Sơn xã tắc đồ không ngừng hấp thu đạo thụ đại đạo chi uy, hắn thực lực còn tại không ngừng tăng lên, thậm chí đều không cần hắn hao tâm tổn trí. Thời gian dần trôi qua, theo lấy chiến đấu tiến hành, Tần Phong đối cái này ba đầu đỏ thẫm quái vật chiến đấu chiêu thức vậy dần dần có rồi chút trải nghiệm lĩnh ngộ. Dù sao những này đỏ thẫm quái vật trí tuệ rất thấp, thủ đoạn cũng rất bình thường. Lan, Tần Phong lại cực tốc đem tất cả kiếm mang đều hóa thành phòng ngự kiếm đạo, để ngăn cản một đầu đỏ thẫm quái vật công kích. Ở phòng ngự xuống tới đồng thời, Tần Phong lập tức bắt đầu phản kích rồi. Bởi vì theo lấy quen thuộc cái này ba đầu quái vật bốn phía công, Tần Phong vậy càng ngày càng ngăn cản nhẹ nhõm, đồng thời có năng lực không ngừng phản kích, tìm kiếm sơ hở. Ngay tại lúc cái này lúc, ba đầu đỏ thẫm quái vật khí thế bỗng nhiên biến rồi. Tần Phong hơi biến sắc mặt. Hô, trong đó một đỏ thẫm quái vật giơ lên cao cao rồi đỏ thẫm bàn tay lớn về sau vung chụp về phía Tần Phong, mà đổi thành bên ngoài một đầu đỏ thẫm quái vật lúc này hơi chậm một bước. Hai tay ở trước ngực, ra vẻ muốn đẩy ra. Cuối cùng một đầu đỏ thẫm quái vật thì là mới vừa vặn muốn động thủ cánh tay. Tiết tấu một chút biến hóa, ba đầu đỏ thẫm quái vật công kích ẩn ẩn liền lẫn nhau nối liền thành một thể. Uy năng thậm chí ẩn ẩn bắt đầu tiếp dẫn. Tần Phong nhìn rồi liền rõ ràng, tựa như chính mình thi triển kiếm đạo, 50 ánh kiếm kết hợp hoàn mỹ, uy lực điệp ra. Hiện tại thời khắc này, ba đầu đỏ thẫm quái vật vậy chân chính hoàn mỹ kết hợp với nhau. Bọn họ công kích tuyệt đối gấp bội bạo tăng rồi. Cần biết trước đó chính mình liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Một khi công kích tăng gấp bội, chính mình nhất định sẽ bị nghiền ép. A, Tần Phong đột nhiên hét lớn. Cả người khí thế trong nháy mắt thuế biến. Kia toàn thân ngũ hành linh lực vậy cấp tốc biến thành rồi đục ngầu kỳ dị lực lượng. Không sai, Tần Phong rốt cục sử dụng rồi một mực ẩn tàng chân võ linh khí. Hắn biết rõ, giờ khắc này không thể nương tay rồi. Ầm ầm, ở chân võ linh khí gia trì bên dưới, kiếm gãy uy lực gấp bội tăng vọt. Những nơi đi qua, ầm ầm nghiền ép không gian đều ở rung động vặn vẹo. Cái này một kiếm, nhìn như chậm chạp, nhưng uy năng không ngừng tăng vọt, trực tiếp kéo lên đến đỉnh phong, về sau trực tiếp cùng đầu kia đỏ thẫm quái vật bổ ra to lớn đỏ thẫm bàn tay lớn chính diện va chạm. Bành tương đương, đỏ thẫm quái vật toàn bộ thân thể cao lớn đều là chấn động mạnh một cái, không tự chủ được lảo đảo lui lại rồi mấy bước. Nó khó có thể tin nhìn lấy chính mình đỏ thẫm bàn tay lớn. Chỉ gặp bàn tay to kia xuất hiện rồi vết nứt, đồng thời vết nứt đang không ngừng khuếch trương lớn, cho đến khuếch trương lớn đến rồi toàn thân, bành, bỗng nhiên, đỏ thẫm quái vật toàn bộ thân hình đều vỡ vụn rồi. Ha ha, lại đến, thành công hủy diệt một đầu quái vật. Tần Phong lòng tin tăng gấp bội, cơ hồ trong nháy mắt liền lại nhào tới. Giống, mặt khác hai đầu đỏ thẫm quái vật cũng không cam chịu yếu thế chào đón. Cả hai giao thủ lần nữa, Tần Phong rõ ràng càng linh hoạt, tốc độ cũng càng nhanh. Hắn mỗi lần chỉ cần ứng đối một đầu đỏ thẫm quái vật liền có thể. Mà lại, theo lấy Giang Sơn xã tác đồ đem đạo thụ hấp thu gần hết. Hắn không chỉ tu vì không ngừng tăng lên, trọng yếu nhất là thể nội chân võ linh khí càng ngày càng nhiều. Hiện tại đừng bảo là thi triển một lần công kích, thi triển ba lần đều dư sức có hơn. Oanh tương đương lại là một tiếng vang thật lớn. Tần Phong lần nữa sử dụng chân quý chân võ linh khí hủy diệt đi một đầu quái vật. Ba đầu quái vật chỉ còn cuối cùng một đầu. Một đối một, Tần Phong rốt cục áp lực nhỏ đi rất nhiều. Bành bành bành, Tần Phong cùng đỏ thẫm quái vật lần lượt đối oanh. Mặc dù có chút rơi vào hạ phong, nhưng đã hoàn toàn khống chế lại cục diện. Ngược lại là đỏ thẫm quái vật, theo lấy hai tên đồng bạn bỏ mình, càng thêm táo bạo, phẫn nộ gầm thét lần lượt xông lên, nhưng căn bản không làm gì được rồi Tần Phong. Chân võ linh khí thấp như vậy cảnh giới, vậy mà đã thành công ngũ hành ngưng tụ, tạo ra rồi chân võ linh khí, cho dù là ở ta quê hương, kia cái cường đại, trải rộng thần cảnh cao thủ đại thế giới, có thể thành công ngưng tụ chân võ linh khí, vậy ít nhất là thánh cảnh người tu hành a. Hư không trên, người áo xanh nhìn lấy Tần Phong, con mắt càng thêm tỏa sáng. May mắn hắn đi là hỗn độn đại đạo, nếu như giống như ta đi thời không đại đạo, kia ta coi như nhiều rồi một cái người cạnh tranh. Người áo xanh tự nói, bỗng nhiên lại lắc đầu cười khổ. Phi, cái gì người cạnh tranh, ta đều đã chết rồi, chờ ta ngưng tụ đạo thụ vậy biến mất, ta liền triệt để không tồn tại rồi, thông thiên đại đạo quản ta chuyện gì. Người áo xanh càng nghĩ càng là đắng chát, bỗng nhiên hắn biểu lộ lại là giật mình, làm sao có thể, kiếm đạo lại tăng lên rồi, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Người áo xanh lạnh lùng trên mặt đều có chấn kinh màu. Chỉ gặp lúc này chiến trường chính diện đối cứng đã không phải là Tần Phong rơi vào hạ phong rồi, mà là đỏ thẫm quái vật bị Tần Phong áp chế. Tần Phong nguyên bản 50 ánh kiếm, hiện tại chỉ còn lại có 40 nói. Toàn bộ kiếm đạo lực lượng từ 50 nói ngưng tụ đến 40 nói, mỗi một đạo uy lực đều tăng lên hơn 2/10, chỉnh thể uy lực vậy tăng lên hơn 2/10. Liền cái này hơn 2/10 tăng lên, rốt cục ngăn chặn rồi đỏ thẫm quái vật. Ha ha, thống khoái, Tần Phong cười lớn, hắn cố ý lưu lại một đầu quái vật, một là không muốn lãng phí nữa chân võ linh khí, trọng yếu nhất là hắn muốn bắt quái vật này luyện kiếm. Quái vật này chính là thần cảnh siêu cường giả ý niệm chỗ hóa. Một chiêu một thức nhìn như vụng về, lại ẩn chứa đại đạo chi lý, đối với hắn tu luyện đại đạo đơn giản nhất một kiếm có to lớn dẫn dắt. Mà lại, loại này vừa mới áp chế chính mình, lại giết không được đối thủ của mình, là hiếm thấy nhất. Tần Phong kiếm đạo ở không ngừng tăng lên, chỉ còn 40 ánh kiếm thấm tâm kiếm điển đã đầy đủ mạnh. Lúc có một ngày cái này 40 ánh kiếm ngưng tụ làm sau cùng một kiếm, kia Tần Phong kiếm đạo coi như đại thành rồi. Rầm rầm rầm, Tần Phong kiếm uy không ngừng tăng lên, đỏ thẫm quái vật không ngừng bị Tần Phong chém lui. Bành, theo lấy một tiếng vang thật lớn, đỏ thẫm quái vật rốt cục không dám gánh nặng hóa thành rồi mảnh vỡ, cùng trước mặt hai đầu đồng dạng, tan biến tại mảnh này hư vô thế giới. Tần Phong, người áo xanh âm thanh đột nhiên vang lên. Tần Phong lập tức ngẩng đầu nhìn qua, ngươi rất không tệ, thấp như vậy cảnh giới liền có thể ngưng tụ ra chân võ linh khí. Mà lại mặc dù kiếm đạo thấp kém, thế nhưng là ngươi kiếm đạo ở trong thời gian thật ngắn liền liên tục đột phá. Nói rõ ngươi thiên phú rất cao rất cao. Trước đó, xem như ta nhìn nhầm rồi. Người áo xanh nói lấy. Như vậy, liền nhìn ngươi có thể đánh bại cùng cảnh giới ta rồi. Hô hô hô, đang khi nói chuyện, người áo xanh toàn thân không gian đột nhiên chấn động lên. Thậm chí, liền Tần Phong không gian chung quanh cũng theo lấy chấn động rồi. Xuất, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, sau đó xé rách hướng Tần Phong. Cái này không gian xé rách tốc độ quá nhanh rồi. Viễn siêu quy nguyên tầng 5, thậm chí quy nguyên tầng 6, mà lại Tần Phong căn bản nhìn không thấu uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Lui, không chút do dự. Tần Phong lập tức lui lại, đồng thời bổ ra một đạo kiếm mang, ý đồ hủy diệt kia vết nứt không gian. Thử trước một chút ta một chiêu này, người áo xanh âm thanh trùng trùng điệp điệp, nơi xa bay tới vết nứt không gian đồng dạng rộng lớn cuồn cuộn. Hóa thành một đạo thẳng táp, trực tiếp xé rách hướng rồi Tần Phong. Giờ khắc này, cái thế giới này đều phảng phất tối sầm lại. Chỉ có cái này đáng sợ nhất vết nứt không gian phủ đầu xé xuống. Trong lúc nhất thời vậy mà để Tần Phong căn bản không có cách nào tránh né. Chỉ có ngăn cản một đường. Hoa tương đương, 40 ánh kiếm hình thành lỗ đen ánh kiếm xoay tròn lấy. Phảng phất trong bóng tối hoa sen. Từng tầng xoay tròn. Xoay tròn tốc độ khi thì bạo liệt hung mãnh. Khi thì ôn nhu phiêu hốt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, kia vết nứt không gian trực tiếp xé rách đến rồi lỗ đen ánh kiếm trên. Tầng tầng thay đổi muốn thay đổi nó xé rách phương hướng. Đồng thời cũng ở tầng tầng suy yếu không gian xé rách uy lực. Khoảng cách chúng ta lần trước giao thủ vẻn vẹn chưa tới một canh giờ mà thôi. Người kiếm đạo vậy mà tăng lên rồi nhiều như vậy. Người áo xanh vậy cảm giác được rồi. Hắn không gian áo nghĩa lâm vào kia từng tầng thay đổi. Suy ý bên trong, phảng phất là một cái luân hồi, mãi mãi trốn không thoát giống như. Phá phá phá, người áo xanh bình tĩnh như trước, bắt đầu gia nhập rồi càng huyền diệu hơn thời gian áo nghĩa. Hắn lực lượng tuyệt đối là yếu, thế nhưng là hắn đại đạo cũng càng cao, bành tương đương. Tần Phong bỗng nhiên cả người đều bay ngược mờ. Ngực còn ra hiện rồi không gian xé rách vết thương. Ven đường có mảng lớn máu tươi vẩy bên dưới. May mắn hắn nhục thân lực lượng cường hoành. Nếu là đổi lại đồng dạng quy nguyên tầng 6 cao thủ. Khả năng đều đã trực tiếp bị xé thành hai nửa rồi. Tại sao có thể như vậy? Tần Phong sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngay tại vừa rồi. Hắn vốn là ngăn trở rồi người áo xanh công kích, thế nhưng là đột nhiên người áo xanh công kích cùng phòng ngự của mình xuất hiện rồi chênh lệch. Thời gian, tựa như người khác dùng trường mâu đâm ngươi, ngươi ý đồ dùng tấm chắn ngăn cản, rõ ràng nhìn qua là muốn ngăn trở rồi, nhưng luôn luôn nhanh một tia hoặc chậm một tia, kết quả trường mâu không trở ngại chút nào vượt qua rồi tấm chắn. Đâm đến rồi ngươi trên thân. Cái này thật đáng sợ. Thời gian đại đạo. Này thời gian đại đạo quả nhiên đáng sợ vô cùng. Vượt cấp khiêu chiến so ta cực nhọc vất vả khổ tu luyện kiếm đạo còn khó lòng phòng bị. Tần Phong vậy ý thức được rồi chính mình vì cái gì ngăn không được. Ngươi nhục thân phòng ngự. Ở ngươi này cái cảnh giới vẫn còn tính miễn cưỡng hợp cách. Người áo xanh gật đầu. Hợp cách, dựa vào, cùng cảnh giới bên dưới, ta thân thịt phòng ngự là mạnh nhất, vô địch, Tần Phong nôn máu, lại bị khinh bỉ rồi, ngươi vậy thử một chút ta lợi hại, lười nhác nói nhảm, Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, lựa chọn chủ động công kích, người áo xanh này chỉ có quy nguyên tầng một sơ kỳ thực lực mà thôi, chỉ cần để hắn cận thân. Hắn thì có cơ hội đánh bại đối phương. Hừ hừ, đối mặt Tần Phong khí thế cường đại, Người áo xanh hừ cười lấy, không gian chung quanh lập tức bắt đầu chấn động bắt đầu. Liền thời gian cũng có chút giao thoa, khiến Tần Phong rất không thích ứng. Người áo xanh công kích lúc, không gian xuất kỳ bất ý xé rách, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, hắn phòng ngự lúc, không gian xung quanh đều hóa thành tầng tầng gợn sóng, đem Tần Phong hết thảy lực công kích đều đẩy ra rồi. Tần Phong cảm giác hắn không phải là cùng người áo xanh chém giết, mà là lập cùng cái này một mảnh thiên địa chém giết. May mắn Tần Phong kiếm đạo cũng rất mạnh lớn, người áo xanh muốn đả thương Tần Phong, vậy nhất định phải đem thời không ảo diệu đều thi triển đi ra. Đồng thời Tần Phong ỷ vào chí tôn bất diệt thể cường hoành, làm bị thương mấy lần vậy còn có thể chống đỡ. Lốp ba lốp bốp, hai người ở mảnh này không gian hư vô không ngừng giao thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?